ta không sợ chết. Hắn chắc cũng sẽ không sợ. Nhưng hắn lại cúi đầu với Ngọc Đế. Ta không chấp nhận được, chuyện này còn khó chịu hơn cả chết. Có lẽ là vật họp theo loài đi. Nếu so sánh thì ta vẫn thích người cố chấp quật cường hơn. Trầm mặc trong chốc lát, nàng ngẩng đầu chớp mắt mỉm cười. Không nói cái này nữa, nói cái khác đi. Khỉ đá nhếch môi gãi mặt. Tiếp tục nói chuyện tốt cô làm trong tàng huyệt tam tinh động đi. Dương Thiền bật cười khanh khách. Lúc đó cân nhắc, đột nhiên phát hiện ra đây là một cuộc mua bán không cần vốn. Thực ra là nhận được sự nhắc nhở từ ngươi. Ngày đầu tiên tiến vào đạo quan, ta nghe nói có con khỉ cả ngày cứ dán mắt vào tàng kinh các không tha. Vào rồi, ta cũng cảm thấy hứng thú với tàng kinh các. Nhưng lúc mới bắt đầu chỉ lén lút dạo qua coi thử có thứ gì tốt không. Từ nhỏ ta đã xem qua là nhớ. Nếu thực sự có thể tìm được thứ tốt, chỉ cần xem mấy lần là ta có thể nhớ được toàn bộ. Lúc mới bắt đầu, hai ngày trời đều không coi được thứ gì có ý nghĩa. Nghĩ thầm trong lòng nếu ngày thứ ba vẫn không kiếm được thứ tốt thì ta sẽ đi. Kết quả là ngày thứ ba ta vừa đến lại phát hiện ra tàng kinh các có tầng hầm. Hơn nữa, lúc đó cửa còn đang mở. Đang mở. Ánh mắt khỉ đá đảo qua. Ừ, Dương Thiền gật đầu. Ta nghĩ tu bồ đề chắc cố để ta xem trộm đó. Tàng nguyệt tam tinh động mấy ở tháng ta ở. Tu bồ đề mặc kệ nên ta xem được hết tất cả. Thu hoạch rất dồi dào đó. Thật giống chuyện ông ta sẽ làm. Về sau ta đoán, ông ta sớm đoán ngươi có thể sẽ rời khỏi tàng nguyệt tam tinh động. Cho nên một vài thứ nên dạy cho ngươi thì được để ta ghi nhớ trước. Mượn miệng của ta, nói cho ngươi. Dương Thiền chậm rãi thở dài. Đúng là hao tốn tâm cơ. Muốn để ngươi dần tiến theo tuần tự, xây dựng nền tảng vững chắc, lại không thể mất đi tính kiên nhẫn và lòng tiến thủ, còn phải đảm bảo sau khi ngươi rời đi thì tu vi các phương diện có thể tiếp tục tăng lên. Cho nên ông ta đã chuẩn bị hết tất cả các bước. Bây giờ nhớ lại, lúc đó ông ta chắc sớm đoán được ta sẽ đến tìm ngươi bàn điều kiện đi. Ngừng một hồi lâu, Dương Thiền bất đắc dĩ nói, thật đúng là một lão hồ ly. Khi đá cũng mỉm cười, muốn ta phá thiên đạo, không dạy ta bản lĩnh thực sự thì sao có thể làm được? Có điều... Hắn quay mặt nhìn núi. Bắt đầu từ bây giờ, chắc ông ta sẽ không đoán chuẩn được như vậy nữa đâu. Thái Thượng Lão Quân muốn phù trợ thiên đạo, khiến thiên đạo vận hành theo quy luật ban đầu. Vì mục đích này ông ta phải tiêu diệt nhân tố quấy nhiễu rất lớn như Tước Nhi. Nhưng tuyệt đối không dám tiêu diệt khỉ đá. Vậy Tu Bồ Đề thì sao? Tu Bồ Đề muốn phá tan thiên đạo, nhưng dù có một kẻ nằm ngoài thiên đạo như khỉ đá được sinh ra, muốn phá hoàn toàn thiên đạo khiến Thái Thượng Lão Quân mất hết cách xoay chuyển cũng không hề dễ chút nào. Dù sao Thái Thượng Lão Quân cũng là đạo tổ đã nắm giữ trời đất mấy vạn năm rồi. Khỉ đá chỉ có thể xem như là một bước ngoặt, khiến cho chuyện vốn không thể trở thành có thể, nhưng tuyệt đối không phải là một lợi thế tất thắng. Lúc mục tiêu phá vỡ thiên đạo mâu thuẫn với sự tồn tại của khỉ đá, rốt cục thì Tu Bồ Đề sẽ lựa chọn mục tiêu của mình hay lựa chọn tình cảm sứ đồ vốn đã mỏng manh này đây? Thực ra chưa đến giây phút đó thì sẽ không ai biết được, huống chi sau lưng còn có một người thân phận không rõ. Nếu so sánh, phe lấy mục tiêu là phá vỡ thiên đạo này còn nguy hiểm hơn Thái Thượng Lão Quân nữa. Khỉ đá hàn huyên câu được câu mất với Dương Thiền cả một đêm, nói chuyện cũ, nói về ước mơ, tất cả đều nói một lần. Nhưng phần lớn là Dương Thiền nói, khỉ đá nghe. Có nhiều lúc Dương Thiền cảm thấy được khỉ đá ngồi bên cạnh nói chuyện với mình, hình như trong đầu thì đang nghĩ đến chuyện khác. Ánh mắt của hắn luôn nhìn chăm chăm vào một vật nào đó, nhìn rất chuyên chú. Có lúc hắn nhìn những ngôi sao trên trời, có lúc là những đám mây đang che đi ánh trăng, có lúc là một tọng cỏ nhỏ không đáng chú ý trên mặt đất. Bộ dáng hắn như đang có tâm sự nặng nề, nhưng nghĩ lại cũng phải. Đây đi đến bước này, có thể không nghĩ thì chỉ có mấy tên không tim, không phổi. Trong cục diện do thánh nhân bày ra, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là một quân cờ, nhưng hắn rốt cục muốn dùng cách gì để phá vỡ cục diện này đây? Dương Thiền nghĩ mãi, vẫn không rõ. Mạnh như Dương Tiễn, đối mặt chỉ là thiên đình, chỉ là ngọc đế, chỉ là luật trời. Kết cục đừng nói đánh vỡ cục diện gì đó, y còn không bảo vệ được mẫu thân của mình, rơi vào kết cục chiêu hàng cúi đầu nghe theo. So sánh thì cảnh ngộ khỉ đá còn tệ hơn Dương Tiễn lúc đó rất nhiều. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Dương Thiền không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Khi đã nếu nhận phải giày vò giống vậy, đến cuối cùng sẽ trở thành Dương Nhị Lang thứ hai hay không? Hoặc đến cả hai cốt đều không còn. Tương lai không biết trước, nhưng vẫn phải cắn răng truy tìm. Lúc tờ mờ sáng, khi đã đi đến bên cạnh nữ đục quái đánh thức gã, sau đó dặn dò. Chuẩn bị đi trước, ta biết một nơi bí mật. Ngươi đến đó mở một học đường. Học đường? Ừ, xây dựng một cái học đường, dạy chữ cho mọi người. Mấy tư tưởng này nọ thì đừng nghĩ ra nữa. Từ nay về sau, ngươi chính là tiên sinh dạy học duy nhất của Hoa Quả Sơn. Trong thời gian ngắn nhất dạy mọi người đọc sách, viết chữ. Làm tiên sinh dạy học? Lữ lục quái ánh mắt mông lung lặng lẽ, nghĩ thầm hai lần. Gã giật mình tỉnh táo, ngơ ngác, lúc lâu mới lắp bắp nói. Đại vương, có chỗ nào thần làm không tốt sao? Người làm rất tốt. Vậy tại sao đại vương bảo thần đi làm tiên sinh dạy học chứ? Thần có thể giúp đại vương tính toán, có thể giúp đại vương điều hành. Bởi vì người làm rất tốt mới bảo người dạy học. Đây là chuyện quan trọng của quan trọng. Nơi này cũng chỉ có người làm tốt được. Trông cậy vào người đó. Nói xong khỉ đá vỗ vai lữ lục quái, quay người rời đi. Quan trọng của quan trọng. Lữ lục quái đứng ngơ ngác tại chỗ. Gã từng giả thiết rất nhiều lần về kế hoạch của khỉ đá, chưa từng nghĩ đến mệnh lệnh được ban xuống đầu tiên lại là mở học đường. Càng không ngờ được gã sẽ biến thành một tiên sinh dạy học. Không phải họ đến để chiếm núi làm vương sao? Chuyện đầu tiên không phải là thao luyện binh mã ư? Sao để biến thành xây dựng học đường chứ? Lữ lục quái nghĩ mãi vẫn không rõ. Sau khi rời khỏi chỗ lữ lục quái, khỉ đá vòng đến chỗ đoàn trụy đang ngủ trên thân cây ở đằng xa. Khỉ đá đi đến dưới cây, gõ nhẹ thân. Có chút chuyện muốn ngươi làm. Đoàn trụy im lặng không lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn vào khỉ đá. Tổ chức nhân thủ điều tra Hoa Quả Sơn với bốn phía xung quanh. Lúc điều tra nhớ cẩn thận, nơi này tuy là quê hương của ta, nhưng ta không hiểu biết nhiều về nó. Cố gắng điều tra thật kỹ càng, nếu gặp được mấy kiểu như thế được yêu quái hay động phủ tiên nhân, thì cố gắng đừng làm kinh động, phải về thông báo cho ta trước. Đoàn trùy yên lặng gật đầu. Khỉ đá quay người đi vài bước, quay lại đầu nhìn đoàn trùy thấp giọng. Cực khổ rồi. Đoàn trùy nhắm mắt suy nghĩ lúc lâu nói. Là chuyện nên làm. Khỉ đá lại tìm thêm mấy kẻ cốt cán dặn dò vài chuyện vụn vặt. Sau đó hắn cùng trở lại bên cạnh Dương Thiền. Trước hết giúp ta chỉnh lý, lựa chọn pháp môn thích hợp nhất cho bọn chúng tu luyện được không? Trên người bọn chúng đã có yêu khí. Giữa chừng lại thay đổi pháp môn, sợ là không dễ dàng. Nhưng chỗ cô có cả tàng kinh các của tàng huyệt tam tinh động. Chắc sẽ không vấn đề. Dương Thiền ôm đầu gối, ngẩng đầu lạnh nhạt, liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu. Chuyện đầu tiên là học đường, chuyện cuối cùng mới là công pháp. Ngươi không tập hợp bọn chúng đến nghe thứ ý kiến của bọn chúng, thì cũng nên để bọn chúng biết cách nghĩ của ngươi đi chứ. Cách nghĩ của ta muốn thuyết phục bọn chúng chắc chắn sẽ rất khó. Nếu đã vậy, chẳng bằng không nói. Rất khó thuyết phục bọn chúng, hình như ngươi lại rất tự tin. Ta nói ta không tự tin, cô có tin không? Hả? Dương Thiền nhìn khỉ đá chăm chăm không chớp mắt. Trước khi không có kết quả thì ta không biết chính xác được, nhưng muốn sống tiếp một cách đường đường chính chính, đây là cách duy nhất mà ta có thể nghĩ ra được. Dương Thiền cúi đầu không nói tiếp nữa. Nếu bảo nàng quyết định, chắc chắn nàng sẽ theo thói quen điện công pháp trước, sau đó trực tiếp luyện binh, còn về học đường, chắc chắn sẽ không được xếp vào trong các cân nhắc. Nhưng hoàn cảnh bây giờ, vũ lực mới là truy cầu đứng đầu. Một đám yêu quái tụ lại đọc sách viết chữ trong học đường là chuyện khó tưởng cỡ nào. Nhưng Dương Thiền sẽ không phản đối. Nói một cách nghiêm túc thì quân đoàn thảo đầu thần dưới trướng của Dương Tiễn cũng thuộc về yêu quái. Cách này nàng từng dùng ở quán Giang Khẩu. Kết quả nằm trình hình ra đó. Người thất bại thì không có quyền phát ngôn. Tùy hắn đi, có lẽ đây là một cách hay. Dương Thiền mím môi, than thở. Khi đã dặn dò xong tất cả mọi chuyện thì bèn đi tìm U Tuyền Tử. Dựa theo giao hẹn sáng nay U Tuyền Tử sẽ đi, nhưng khi đã không ngờ Nguyệt Chiêu cũng muốn đi luôn. Song nghĩ lại cũng đúng, Nguyệt Chiêu đã ra ngoài mấy tháng, còn không trở về thì sẽ không được. Vốn lúc đầu còn không muốn để sư phụ biết y, bây giờ đã từng đến U Tuyền Tốc, gặp phải Thanh Vân Tử với Đan Đồng Tử, chắc hẳn mọi chuyện đã bại lộ rồi. Nếu giải quyết không tốt trở về, y sẽ bị mắng một trận. Đúng là làm khó y rồi. Lần này hắn nợ nhân tình không nhỏ chút nào, không biết đến ngày nào mới có thể trả được. Lúc sắp đi, Nguyệt Chiêu giao phong thư của Phong Linh vẫn luôn cất giấu trong tay áo cho Khỉ Đá. Lúc thấy phong thư đó, Khỉ Đá nhất thời không biết nên nói gì. Chữ trong thư cũng là kiểu giản thể. Năm đó, lúc Phong Linh dạy Khỉ Đá các loại chữ viết, Khỉ Đá đều dùng chữ giản thể để ghi chép. Bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy kiểu chữ này, nên Phong Linh cũng muốn học. Cho nên ở thế giới này, kiểu chữ giản thể chỉ có Khỉ Đá và Phong Linh có thể xem hiểu. Nên xem như là ngôn ngữ đưa tin độc nhất giữa bọn họ, hắn có cảm giác rất thân thiết. Nội dung trong thư rất đơn giản, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thỉnh thoảng vòng vèo hỏi Khỉ Đá lúc nào thì trở về. Giữa những từ ngữ, hàng chữ lộ ra sự nhớ nhung. Lúc đọc xong thư, Khỉ Đá rất nghiêm túc. Chỉ là lúc Nguyệt Chiêu muốn đưa Khỉ Đá viết thư hồi âm, hắn cầm bút đờ ra lúc lâu, vẫn không biết nên viết gì. Cuối cùng thực sự hết cách, đành phải viết một câu, ta rất tốt, ngươi phải chăm chỉ tu luyện. Vốn nên viết mấy chữ, thăm hỏi có chút lễ độ, nhưng thứ muốn viết lại không thể viết, thứ khác thì Khỉ Đá lại không am hiểu, nên chỉ viết được có thế. Chỉ thế thôi hả? Tổng cộng chỉ có 9 chữ. Nguyệt Chiêu đứng bên cạnh xem Khỉ Đá viết xong, đưa cho y thì không nhịn được nhíu mày. Ta không biết nên viết gì nữa. Nguyệt Chiêu cất thư, từ tốn nói. Được rồi, dù sao sư muội thấy chữ, sẽ biết là do sư thúc viết. Ít nhất sẽ không cho rằng ta làm việc qua quýt. Tôn sư thúc, người trở về Tà Nguyệt Tam Tinh Động chứ? Có thể. Khỉ Đá thở dài. Nhưng tình huống bây giờ của ta ngươi biết mà, dù về thì cũng sẽ không gặp Phong Đinh. Linh hồn nằm ngoài thiên đạo, bất luận làm gì đều là quấy nhiễu, không gặp cũng là một cách bảo vệ. Ta hiểu rồi. Cùng nhau nói mấy câu tạm biệt, U Tuyền Tử và Nguyệt Chiêu đều rời khỏi Hoa Quả Sơn. Chờ hai người rời đi, Khỉ Đá mới ngồi trong góc cầm thư xem đi xem lại, cười khá ngốc nghếch. Cô gái nhỏ kia viết thư cho ngươi hả? Dương Thiền không biết xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào. Hỏi, đây là chữ gì? Khá giống với chữ khắc trên bia mộ. Khỉ Đá giật mình vội vàng tránh qua bên cạnh. Lần trước ngươi nhìn lén ta. Dương Thiền đầy hứng thú nhìn Khỉ Đá đang giật mình cười nói. Đừng lo lắng, ta xem không hiểu. Muốn thấy được dáng vẻ giật mình của Khỉ Đá đúng là không dễ dàng mà. Tìm ta có chuyện gì? Khỉ Đá theo bản năng nhét thư vào trong túi áo. Không có gì, vốn muốn qua chào tạm biệt U Tuyền Tử và Nguyệt Chiêu, không ngờ bọn họ đã đi rồi. Dương Thiền nhón chân nhìn xung quanh, lại liếc nhìn túi áo có thư của Khỉ Đá hỏi. Bên trong viết gì mà ngươi căng thẳng dữ vậy? Kiểu chữ đó ta chưa từng nhìn thấy, rất ngắn gọn, thực dụng. Chắc ngươi dạy cho cô gái nhỏ nhỉ? Ngươi học được ở đâu? Bằng không cũng bớt chút thời gian dạy cho ta đi. Vẻ mặt Khỉ Đá vốn đã đỏ, giờ còn đỏ hơn. Ngươi học rồi cũng vô dụng. Đã lựa chọn xong công pháp chưa? Chỉ là ta rất tò mò, U Tuyền Tử nói ngươi là linh hồn nằm ngoài thiên đạo, vốn không thuộc về thế giới này. Những chữ viết đó chắc hẳn là do ngươi đem tới nhỉ? Ngươi còn trí nhớ của thế giới trước hả? Thế giới trước là như thế nào? Thế giới đó... Vẻ mặt Khỉ Đá nghiêm lại lạnh đùng. Nói ra ngươi cũng không hiểu được. Khỉ Đá nói xong thì xoay người rời đi. Dương Thiền vội vàng quấn lấy hắn thông bỏ. Ngươi không nói thì làm sao biết ta không hiểu chứ? Đó là một thế giới hoàn toàn khác biệt, cho nên không nói rõ được. Sao lại khác biệt? Mưa xuống sẽ không dựa vào Long Vương, không có sổ sinh tử, không có linh hồn, không có đầu thai, cũng không có kiếp trước kiếp này. Trên trời không có chúng thần, phía tây không có chư Phật, cũng không có người tu tiên. Ít nhất theo như ta biết là như vậy. Dương Thiền dừng chân khẽ nhíu mày suy nghĩ. Đó là thế giới gì vậy chứ? Nói xong nàng lại vội vàng chạy theo. Vậy ngươi tới đây bằng cách nào? Còn có thể quay về? Ta cũng muốn biết. Khỉ Đá liếc nàng một cái hỏi. Công pháp bảo ngươi tìm đã tìm được chưa? Công pháp chọn xong rồi, cái này thích hợp nhất. Còn thiếu một phần. Còn thiếu một phần. Còn cần một phần công pháp cho ngộ giả đạo, cái này chỉ dành cho hành giả đạo. Ngươi muốn bồi dưỡng yêu quái ngộ giả đạo? Ừ,